Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 210, Nam Cực chiến đấu. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La nhanh chóng sư tử ba cái người lại nhanh chóng tiến đến trước màn hình. Thực sự phát hiện hỏa chủng nguyên. Cổ nhạc thú thả ra hỏa chủng nguyên tín hiệu bước sóng. Cùng trước đó nhanh chóng sư tử bọn hắn cung cấp giống như đúc. Chúng ta được nói cho đội trưởng. Mau chóng đi đem hỏa chủng nguyên mang về. Nhanh bắn nói đến. Kình Thiên Thánh tại một lần có liên lạc kích xả. Đem hỏa chủng nguyên cùng mê ngươi kim cương sự tình đều nói cho hắn. Thực sự quá tốt rồi. Ta lập tức dẫn người tới. Kích xạ nói xong cũng dập máy thông tin. Hắn tính nôn nóng vẫn là một chút không thay đổi. Đại Hoàng Phong nói đến. Một bên khác, đem thiên võng thiết lập trụ sở bí mật chiếm đoạt Red Spider nghe xong bá vương long. Tyrannosaurus Rex kể xong hắn biết đến sự tình về sau. Nguyên lai là chuyện như thế. Bất quá tên của ngươi vẫn là liền kêu bá vương long. Tyrannosaurus Rex, đi, không phải uy chấn ngày qua, ngươi liền đợi đến bị tiêu hủy đi. Bá vương long, Tyrannosaurus Rex, lập tức cúi đầu nói đến, vâng vâng vâng, ta đều nghe Red Spider đại nhân ngài. Red Spider hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá hắn lại không nhìn thấy. Bá vương long, Tyrannosaurus Rex, trong mắt lóe ra ác độc màu đậm. Hôm nay có thể dẫm lên một cái uy chấn ngày. Ngày mai ta liền có thể thay thế một cái khác uy chấn thiên. Red Spider thầm nghĩ lấy. Thiên võng, ta giao cho ngươi hai loại tín hiệu hình sóng. Lập tức đi tìm. Thiên võng lập tức ứng thanh. Sau đó cấp tốc bắt đầu làm việc. Cùng bá vương long, Tyrannosaurus Rex, không giống nhau. Tâm kế của Red Spider không phải bây giờ thiên võng có thể hồ lộng. Lại thêm nó còn muốn trở thành giống như Transformer sinh mệnh. Cho nên đối với Red Spider đặc biệt tôn trọng. Lúc này, mô phỏng sinh vật chim rơi vào sóng âm trên cánh tay biến thành băng nhạc. Red Spider kích xạ giống kình thiên trụ bọn hắn phát ra tín hiệu. Đã trải qua xác nhận mê ngươi kim cương tồn tại ở trên cái tinh cầu này cùng hỏa chủng nguyên vị. Chí, Red Spider đứng lên, được. Quá tốt rồi, kích xạ ra hỏa kia. Vẫn là cái kia người nóng tính. Lập tức giám thị bọn họ động tĩnh. Một khi có phát hiện lập tức hướng ta báo cáo. Red Spider trong mắt lóe thần sắc hưng phấn. Sóng âm nhẹ gật đầu lại thả ra mô phỏng sinh vật chim. Một bên bá vương long, Tyrannosaurus Rex, nhìn thoáng qua Red Spider, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Red Spider trở lại trên phi thuyền, thông qua máy tính có liên lạc, uy chấn ngày, Red Spider. Người sẽ không như thế nhanh liền phát hiện hỏa chủng nguyên hoặc là mê ngươi kim cương tung tích. Đi, uy chấn ngày nói đến, Red Spider đi một cái lễ nói đến, vĩ đại uy chấn ngày. Ta tìm được tại trên địa cầu đồng bào. Bọn hắn có một am hiểu mạng lưới phương diện. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ta rất nhanh đã tìm được mê ngươi kim cương tồn tại chứng cứ. Chỉ cần một chút xíu thời gian, ta liền có thể tìm tới mê ngươi kim cương. Hiến cho uy chấn ngày ngài. Red Spider một bộ đạt được kết quả tốt dáng vẻ. Hoàn toàn không có vừa rồi làm mưa làm gió tư thái. Uy chấn ngày nhẹ gật đầu, làm không tệ. Ta sẽ phái đào đất hổ cùng sóng chấn động đi giúp ngươi tìm tới mê ngươi kim cương. Ngoài ra ngươi nói cái kia thiên võng, cho hắn một cái gia nhập chúng ta cơ hội. Tạm thời giao cho sóng âm. Nói xong trong thông tin đoạn, Red Spider sau một khắc sắc mặt trở nên âm trầm. Một quyền nện vào đài điều khiển bên trên. Uy chấn ngày cái này hỗn đản. Không phải liền là không yên lòng ta sao ngươi chờ. Ta sớm muộn cũng có một ngày muốn đem ngươi đánh tới báo hỏng. Red Spider nói xong đi ra máy bay. Một chỗ ngóc ngách bên trong. một cái hồng sắc lấp lánh mê người máy nghe trộm đình chỉ làm việc. Kích xạ cùng cấp cứu viên cùng ba lô đi tới người báo thù căn cứ. Trừ giống như Long cùng Tony, cái khác tò mò siêu anh hùng cũng tới đến rồi căn cứ. Đối với Transformer thần kỳ, rất nhiều siêu anh hùng đều hết sức cảm thấy hứng thú. Mà kích xạ mấy người Transformer chiến sĩ, cũng đối với siêu anh hùng loại này, địa cầu chiến sĩ, hết sức cảm thấy hứng thú. Hai cái cấu thành bất đồng chủng tộc, hình thể cũng chênh lệch rất lớn chủng tộc, rất nhanh liền trở thành bằng hữu. Tiếp theo, chủ đề liền chuyển đến hỏa chủng nguyên phía trên. Lần này là tại Nam Cực khó trách đến bây giờ mới bị phát hiện. Captain America nói đến, dù sao lúc trước Captain America là ở Bắc Cực bị phát hiện. Lúc trước S.H.I.E.L.D thế nhưng là đi không ít người. Nếu là hỏa chủng nguyên tại Bắc Cực, đã sớm bị phát hiện. Ngày thứ hai, giống như Long, Tony, Captain America, Banner cùng Spider-Man cùng kích xạ bọn hắn đồng loạt xuất phát. Một bên khác, nhận được tín hiệu Red Spider triệu tập sóng âm bọn hắn. Kích xạ bọn hắn đã trải qua xuất phát. Chúng ta ở phía sau đuổi theo bọn hắn. Chờ bọn hắn một tìm tới hỏa chủng nguyên. Liền động thủ đoạt tới. Các người cũng không muốn bị đào đất hổ bọn hắn cướp đi công huân đi. Red Spider nói đến. Sóng âm mấy người nhìn nhau, mặc dù Red Spider làm là như vậy kháng mệnh, nhưng là Decepticon nội bộ cạnh tranh kịch liệt bọn họ là biết đến. Đợi đến đào đất hổ lại tới đây, lại thêm một cái sóng chấn động cái này uy chấn ngày tử trung. Bọn hắn chỉ có thể có nghe mệnh lệnh phần mà. Red Spider nhìn lấy gật đầu sóng âm mấy người, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, như vậy. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Thiên võng thời khắc cho ta khóa chặt phương vị của bọn hắn. Cái này một lần thành công về sau ngươi liền có thể trở thành chúng ta Decepticon một thành viên. Thiên võng lập tức nói đến, ta nhất định sẽ tiếp cận bọn họ. Nam cực, đáp xuống Nam cực tấm băng bên trên. Vừa rời đi nhanh bắn Spider-Man liền run một cái, lạnh quá. Mặc dù Nam Cực nhiệt độ rất thấp, nhưng người cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Captain America nhìn thoáng qua Spider-Man nói đến. Spider-Man nhìn lấy Captain America một bộ bình thường bộ dáng có chút kỳ quái. Giống như Long đi đến bên cạnh hắn nói đến, lạnh. Chỉ trong lòng là ngươi tác dụng, tam giai người này một ít nhiệt độ còn không đến mức dạng này. Spider-Man nghe xong sững sờ, giống như thật không có lạnh như vậy. Cởi áo bông, một trận gió thổi qua, vẫn có chút lạnh nha. Spider-Man lẩm bẩm một câu, xem ra hỏa chủng nguyên ngay tại tòa kia trong núi băng. Tony nhìn lấy trước đó định vị tín hiệu, nói đến, nếu dạng này vậy liền động thủ đi. Nhanh bắn nói lấy ra thương của mình nổ một súng vào băng sơn bên trên. Một trận vụn băng không ngừng rớt xuống, ầm ầm vang lên, ngươi là muốn đem cả tòa núi đều nổ rớt sao, kích xạ nói đến. Nhanh bắn lúng túng gãi đầu một cái, mọi người đi tới băng sơn trước, Tony nói đến, ở trong băng sơn, 500 mét, liền cái phương hướng này, 500 mét tầng băng, xem ra thật muốn trực tiếp nổ rớt một phần, kích xạ nói đến, để cho ta thử xem. Giống như Long nói đến, người có những biện pháp khác sao? Kình Thiên Thánh hỏi. Dù sao hắn là gặp qua giống như Long thần kỳ của bọn hắn thủ đoạn. Giống như Long nhẹ gật đầu, kích quang mát, hỏa diễm đồng thời dùng được. Băng sơn trong nháy mắt liền xuất hiện một cái hố. Tiếp lấy giống như Long tướng hỏa diễm cùng kích quang tụ tập cùng một chỗ lại đối với Tony nói đến. Đại khái tại phương vị gì, Tony nhìn thoáng qua tín hiệu định vị. Cái phương hướng này, khăng khăng trái một chút, rất nhanh, giống như Long thu hồi năng lực, đã trải qua đả thông. Kích xạ có chút kích động nói ra, là hỏa chủng nguyên năng lượng ba động. tiếp lấy giống như long tướng một chút hòa tan thành nước băng thao túng tiến nhập đánh ra trong. Động đem hỏa chủng nguyên lấy ra ngoài, thật sự là quá tốt. Lần này chúng ta rốt cuộc không cần là năng nguyên sự tình phát sầu. Kích xạ kích động tiếp nhận hỏa chủng nguyên nói đến. Đúng vậy a, thật đúng là cảm ơn các ngươi đâu. Một thanh âm vang lên, sau một khắc công kích được, là đi dép ti cần. Kích xạ ngẩng đầu nhìn lên, chính là Red Spider bọn hắn. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn lấy Red Spider. Red Spider song thương một chỉ kích xạ, ta muốn là ngươi liền ngoan ngoãn đem hỏa chủng nguyên giao ra, không phải nơi này chính là mộ địa của ngươi. Các ngươi chỉ có 5 người cũng dám nói loại này khoác lác, Tony cười nhạo nói. Red Spider nhìn Tony một chút, từ đâu tới tiểu côn trùng. Nói hai tay khai hỏa, Tony hừ lạnh một tiếng, hai phát pháo laser bắn ra. Red Spider híp mắt nói đến, liền là trên địa cầu siêu anh hùng sao, thật có ý tứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.